Nhật ký yêu đương ở trường học, tác giả, Cật Điềm thiếu nữ, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, sơ ngộ, sinh mệnh ánh sáng bố miêu tịnh cấp hai cái tiểu bằng hữu lãnh dược, làm xuất viện, dẫn bọn hắn đi ra ngoài đi tiệm ăn, ăn bánh sinh nhật, kinh không được bảo bối khuê nữ làm nũng lại mua hảo chút món đồ chơi, chờ trở lại Lục Lâm Tử Uyển. Khi trời sắp tối rồi, hôm nay quát lên gió to. Lá cây bị gió cuốn khởi vứt đến bầu trời. Xoay vòng, lại rơi xuống dưới. Màu xanh lục lá cây xuyên động. Rơi rớt tan tác phiêu tán. Mặt đất thổi rơi xuống đầy đất nhánh cây, cao hứng sao bảo bối. Miêu Tịnh hỏi, Diệu Diệu chạy nhanh đưa lên chính mình môi thơm thân thân mụ mụ mặt. Thật cao hứng. Cảm ơn mụ mụ, Miêu Tịnh liền sợ nữ nhi đối hôm nay sự có bóng ma. Nàng xoa xoa nữ nhi mặt, lại hỏi Thẩm Kiều Ngôn. Cao hứng sao Kiều Ngôn? Thẩm Kiều Ngôn không nói hay không cao hứng. Chỉ nói, cảm ơn A-di, hắn trong ánh mắt rốt cuộc nhiều một chút ánh sáng. Giống đen nhánh bầu trời đêm duy nhất kia viên ngôi sao. Bởi vì hiếm thấy, cho nên phá lệ sáng ngời. Phá lệ đẹp mà kia chỉ có một tia sáng ngời. Ở nhìn thấy Thẩm Di lúc sau. Nháy mắt tắt Thẩm Di liền ngồi ở lầu hai thang lầu thượng. Bậc thang một cái vỏ chai rượu. Hắn lại uống say. Say khướt Miêu Tịnh cũng thấy được hắn. Đang muốn cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Hắn không nói hai lời đem Thẩm Kiều Ngôn túm lại đây. Hung ác nói. Ngươi cái tiểu xúc sinh. Hôm nay lại cùng người đánh nhau. Lão tử mấy ngày không đánh ngươi, ngươi liền cấp lão tử thêm phiền toái. Món đồ chơi rơi trên mặt đất. Thẩm Kiều Ngôn không có hé răng. Diệu Diệu trước bị dọa khóc. Tránh ở mụ mụ phía sau. Ca ca, Miêu Tịnh nhíu mày. Thẩm tiên sinh đúng không? Ngươi có chuyện. Lão tử quản giáo nhi tử quan ngươi đánh giám. Cái xú bức nữ nhân. Cút đi, Thẩm Di mắng xong sau sách theo Thẩm Kiều Ngôn. Phanh, đến một tiếng môn bị khóa lại. Đem Miêu ra mẹ con ngăn cản bên ngoài, ở môn bị đóng lại trước khe hở trung Thẩm Kiều Ngôn nhìn. Miêu Diệu Diệu liếc mắt một cái. Nhìn đến nàng chính xúc ở Miêu Tịnh trong lòng ngực, hắn hôm nay còn không có tới kịp cùng nàng nói. Một câu sinh nhật vui sướng đâu, Thẩm Kiều Ngôn thực vô lực mà nhắm mắt lại. Cảm giác chính mình bị nặng nề mà ném xuống đất, giống phiến phiêu linh tàn diệp. Đau đớn tức khắc truyền khắp thân thể hắn, con hoang. Đồ đê tiện sinh quả nhiên hạ tiện, lại hại lão tử ra tiền. Thẩm Di một chân đem Thẩm Kiều Ngôn đá phiên, cùng mẹ ngươi giống nhau. Chỉ biết đạp hư lão tử tiền, liền hắn thân sinh phụ thân đều sẽ kêu hắn con hoang. Người khác sao có thể không lấy cái này xưng hô giày xéo hắn đâu, ở xảy ra chuyện lúc sau. Thẩm Di liền dẫn hắn đã làm xét nghiệm ADN. Kết quả biểu hiện bọn họ huyết thống quan hệ. Nhưng dù vậy, ở hắn thân sinh phụ thân trong lòng, hắn cũng là một cái dơ bẩn. Hạ tiện, không xứng sống ở trên thế giới này con hoang, có đôi khi Thẩm Kiều Ngôn cũng tưởng. Thẩm Di nếu không phải hắn thân sinh phụ thân thì tốt rồi. Hắn đối Thẩm Di căm hận, bởi vì phụ thân này hai chữ, mà càng thêm mãnh liệt Thẩm Kiều Ngôn sẽ không kêu lên đau đớn. Hồ cũng không ai sẽ để ý đến hắn. Hắn từ bên môi tràn ra một tiếng cười lạnh. Nói, một cái hạ tiện nữ nhân đều coi thường ngươi. Muốn cùng nam nhân khác tư bôn. Ngươi nói ngươi có phải hay không kẻ bất lực đâu. Loại này lời nói không thể nghi ngờ là chọc giận. Thẩm Di hận nhất người khác nói hắn kẻ bất lực. Mà hắn cũng xác thật uất ức. Một cái chỉ dám đối chính mình nhi tử động thủ. Chỉ dám ở vài tuổi hài tử trên người xì hơi nam nhân. Không phải kẻ bất lực là cái gì? Thẩm Di giơ lên tay. 10 thành 10 sức lực chiều Thẩm Kiều Ngôn huy qua đi. Một cái tát đánh vào trên mặt hắn. Tiểu hài tử nhỏ yếu thân thể sao có thể chịu được một cái thành niên nam tử sức lực. Hắn thân mình trực tiếp ngã văng ra ngoài. Đầu đụng vào ghế trên. Phát ra một tiếng vang lớn, huyết lưu ra tới. Đỏ sậm nhan sắc nhuộm dần thân thể hắn, Thẩm Kiều Ngôn mở mắt ra. Lỗ tai một trận u tai. Trước mắt là Thẩm Di giữ tợn gương mặt. Hắn tay bóp chặt cổ hắn. Hắn phát không ra thanh âm tới. Hắn thấy hắn miệng ở động. Chính là nghe không thấy. Hắn đoán đại khái lại là đang nói chút cái gì con hoang linh tinh nói, hắn biết. Thẩm Di có nghĩ tới muốn giết hắn, mỗi lần bóp chặt cổ hắn. Nhưng đến cuối cùng, Thẩm Di đều sẽ buông ra tay. Bỗng nhiên ôm hắn khóc lóc thảm thiết. Có rất nhiều lần hắn cũng chưa chết thành, nếu cứ như vậy đã chết. Xong hết mọi chuyện, đến cũng không tồi. Thẩm Kiều Ngôn không sao cả tưởng, chỉ là hắn thật đáng tiếc. Chuẩn bị lễ vật không có hoàn thành đưa cho nàng. Còn có vừa rồi ở trên bàn cơm. Vì cái gì ngượng ngùng cùng nàng nói một câu sinh nhật vui sướng, bởi vì hít thở không thông cùng. Đối mặt tử vong sợ hãi, hắn đồng tử chậm rãi phóng đại. Hắn yên lặng nhìn Thẩm Di, nhìn chính mình thân sinh phụ thân đáng sợ gương mặt. Cảm giác chính mình phổi bộ không khí ở sói mòn. Hắn đại não thiếu oxy, tư duy một chút chỗ trống. Ngoài cửa, Miêu Tịnh chụp hai hạ môn không ai ứng. Liền biết tình huống không tốt. Nàng hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng cái kia bằng hữu lời nói là sự thật. Nàng trước gọi báo nguy điện thoại, lại đánh xe cứu thương điện thoại. Nhưng thời gian mỗi quá một giây nàng tâm liền đi xuống lại trầm một phân. Thành niên nam tử thật muốn đánh chết cái hài tử quá nhẹ nhàng. Điểm này thời gian căn bản là không đủ ra cảnh, mụ mụ. Cái kia là Kaka ba ba sao? Hắn thật đáng sợ, cùng Diệu Diệu ba ba không giống nhau. Diệu Diệu bắt lấy mụ mụ quần áo. Nước mắt lưng tròng hỏi, bảo bối đừng sợ. Miêu Tịnh trấn an sờ sờ nữ nhi đầu. Tâm loạn như ma, phòng bỗng nhiên truyền đến, phanh, một tiếng vang lớn. Có cái gì vật phẩm bị đụng ngã, Miêu Tịnh trong lòng hung hăng nhảy dựng. Nàng có loại dự cảm bất hảo, Diệu Diệu. Sau này chạm, Miêu Tịnh làm nữ nhi chạm xa. Cũng không biết nàng một nữ nhân từ đâu ra như vậy đại sức lực. Nàng dùng thân thể tông cửa. Dùng sức đụng phải vài cái. Thẩm gia đại môn ầm ầm ngã xuống đất. Thẩm Kiều Ngôn vẫn không nhúc nhích nằm ở trên thảm. Cổ đang ở bị Thẩm Di bóp chặt. Trên đầu chảy thật nhiều huyết. Miêu Tịnh một cái đại nhân nhìn đều cảm thấy nhìn thấy. Ghê người. Huống chi Diệu Diệu đứa nhỏ này, Miêu Diệu Diệu thấy chính mình Kiều Ngôn ca ca thành dáng vẻ này. Khóc lóc hét lên thanh, bị dọa đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đầu to không ở Miêu Diệu Diệu trong lòng lưu lại cái gì bóng ma. Nhưng Thẩm Kiều Ngôn ngã vào huyết hình ảnh, xem như thật sâu mà cấp Diệu Diệu để lại bóng ma, Miêu Diệu Diệu ôm mụ mụ cổ. Muốn nhìn lại không đành lòng xem bệnh trên giường truyền dịch Thẩm Kiều Ngôn. Nói, ca ca còn sống sao? Còn sống, Miêu Tịnh nhớ tới bác sĩ lời nói. Đứa nhỏ này trên người có rất nhiều vết thương cũ. Hôm nay thiếu chút nữa bị đánh tới tai điếc. Còn có hắn chân, nếu lại như vậy đánh tiếp nói. Sớm muộn gì là muốn lạc tàn tật, nàng đi tìm cái kia bằng hữu hỏi qua. Đem Thẩm gia sự từ đầu chí cuối nghe xong một lần. Nàng liền không hiểu. Những cái đó phá sự lại có cái gì cùng lắm thì. Bảo bối, hiện tại ngủ được không? Đã 11 giờ, ngươi hôm nay còn không có ngủ quá giấc. Diệu Diệu mí mắt đều đánh nhau vẫn là lắc đầu. Không, Diệu Diệu không cần ngủ, nàng đều không có nhìn thấy qua chính mình phụ thân cuối cùng một mặt. Nàng sợ hãi chính mình nhắm mắt lại mở thời điểm. Liền sẽ không còn được gặp lại Thẩm Kiều Ngôn, mụ mụ. Miêu Diệu Diệu rất nhỏ thanh nói, ca ca về sau có thể cùng chúng ta trụ sao? Ca ca ba ba đánh hắn. Hắn ở cái kia ra quá đến không tốt. Nhà của chúng ta có phòng trống. Ta muốn cho ca ca trụ. Có thể chứ? Diệu Diệu thấp thỏm mà cùng Miêu Tịnh nói như vậy. Hắn là ta ở chỗ này giao cái thứ nhất bằng hữu. Hắn đối Diệu Diệu thực hảo, nhưng chuyện này không phải thượng môi chạm vào hạ môi. Thẩm Di chính là cái khó chơi phiền toái. Hắn loại này không có đang lúc chức nghiệp xì ke. Không chuẩn sẽ như vậy ngoa thượng các nàng mẹ con. Hơn nữa bọn họ không thân chẳng quen ở cùng một chỗ. Trong tiểu khu láng giềng đều sẽ nói xấu, nàng là cái quả phụ. Có chút nhàn ngôn toái ngữ là thực đả thương người, Miêu Tịnh không thể như vậy nhẹ nhàng đáp ứng. Nàng có nàng thân là mẫu thân suy tính, ba ba ở thời điểm thường nói. Không phải tất cả mọi người may mắn. Nếu chúng ta gặp bất hạnh người, nhất định phải gấp bội đi đối bọn họ hảo. Miêu Tịnh ngẩn ra, nam nhân nếu ở nói. Hắn sẽ bang, Nam nhân kia nhiệt huyết cùng ôn nhu, là nàng nhất hoài niệm, nàng quá tưởng hắn. Nếu không phải bởi vì quá tưởng hắn, nàng cũng sẽ không dọn ra tới, nguyên lai ra nơi trốn đều là hắn thân ảnh. Là bọn họ từng yêu chứng minh, Miêu Tịnh nhịn xuống nước mắt. Nói, bảo bối nói rất đúng, Miêu Diệu Diệu chú ý tới Thẩm Kiều Ngôn tỉnh. Vỗ vỗ mụ mụ tay, ca ca giống như tỉnh. Mụ mụ mau buông ta xuống, hắn kỳ thật đã sớm tỉnh. Vẫn luôn nhắm hai mắt đang nghe các nàng nói chuyện. Các nàng nói, hắn đều nghe thấy được, hắn câu đầu tiên lời nói là đối với Miêu Tịnh. Nói, tiền thuốc men, có thể hay không chờ ta trưởng thành trả lại cho ngài. Ngài có thể đừng động hắn muốn sao, Miêu Tịnh đau lòng hắn như vậy hiểu chuyện. Tiền thuốc men ngươi không cần lo lắng, A-di không thiếu tiền. Chờ ngươi lớn lên lại nói, cảm ơn. Hắn nhẫn đau ngồi dậy tới. Chiều Miêu Tịnh khom khom lưng, chạy nhanh nằm hảo. Miêu Tịnh đem nữ nhi buông xuống. Lại đối nữ nhi nói. Diệu Diệu, ngươi ở chỗ này bồi ca ca. Mụ mụ đi đem cháo cấp ca ca nhiệt một chút. Ngươi đừng nhảy nhót lung tung. Ca ca muốn nghỉ ngơi nhiều, đã biết mụ mụ, không điểm tiếng chuông sắp gõ vang. Miêu Diệu Diệu đứng ở giường bệnh biên. Ca ca, sinh nhật vui sướng. Thẩm Kiều Ngôn lấy hết can đảm cầm tay nàng, hiện tại còn không có quá không điểm. Hết thảy đều không tính quá trễ, may mắn. Hắn còn có cơ hội cùng nàng nói sinh nhật vui sướng. Ngọt ngào, Tết Thiếu Nhi vui sướng. Tết Thiếu Nhi phát này trương cảm giác thực trầm trọng. Nguyện thiên hạ tiểu bằng hữu vui vui vẻ vẻ khỏe mạnh lớn lên đi. Cho đại gia đưa cái tiểu kịch trường hảo, đại nhi tử nhũ danh cha cha. Tiểu nữ nhi nhũ danh kêu đường đường. Miêu Diệu Diệu cũng không khác yêu thích. Chính là thích ăn đường cùng trà sữa. Hôm nay, một nhà bốn người ở dạo siêu thị, Thẩm Kiều Ngôn nhìn khác ba ba mụ mụ đều đem tiểu hài tử đặt ở xe. Đẩy đẩy đi, rất thú vị, hắn liền đem tiểu nữ nhi bỏ vào xe đẩy, liền ở Miêu Diệu Diệu cho rằng tiếp theo cái đi. Vào chính là nhi tử khi, Thẩm Kiều Ngôn lại kéo một cái xe đẩy. Đem nàng công chúa ôm đi vào, ba ba đẩy mụ mụ. Ngươi đẩy muội muội, không thể làm nàng ngã xuống. Có thể hay không hoàn thành? Thẩm Kiều Ngôn đối nhi tử nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cha cha nghiêm túc bộ dáng cùng hắn cha là giống nhau như đúc, nhi tử đẩy khuê nữ đi rồi. Thẩm Kiều Ngôn nói, miêu miêu, ngồi xong, ca ca, ta đều 30, đây là tiểu bằng hữu ngồi. Miêu Diệu Diệu ngữ khí bất đắc dĩ nói, Thẩm Kiều Ngôn sờ sờ xe đẩy Miêu Diệu Diệu đầu, kêu ta một tiếng ca ca, liền vĩnh viễn khi ta tiểu bằng hữu, đương cha lúc sau Thẩm Kiều Ngôn. Ấu chỉ nhiều tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.